Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Trần Mặc im lặng, Nguyệt Như Yên nãy giờ vẫn chưa lên tiếng liền tiến lên một bước, cung kính nói, bệ hạ, An Quốc Công vì Đại Tống dốc hết tâm huyết, đuổi ngoại địch, bình tặc khấu, tru gian tà, công lao hiển hách, thần xin bệ hạ tiến phong An Quốc Công làm Ngụy Vương, ra cửu tích. Phong hiệu Ngụy Vương này, trong lịch sử có địa vị vô cùng quan trọng, bởi lẽ từ xưa đến nay, người đảm nhiệm tước Ngụy Vương đều là bậc thanh danh hiển hách, có năng lực quyền thế, khiến cho phong hiệu Ngụy Vương càng thêm tôn quý so với những tước vị khác. Lời này vừa thốt ra, Vĩnh An Đế kinh hãi. Tuy rằng Đại Tống hoàng triều không có quy định người không mang họ Sở thì không được xưng vương, nhưng gần 400 năm nay, chưa thời kỳ khai triều có mấy vị dị tính vương, sau đó đến tận bây giờ, chưa từng có ai được phong tước vương khác họ. Mà tước Ngụy Vương này, khiến hắn nhớ tới một vị lão vương thúc, đó là Ngụy Vương Sở Lâm thời Cảnh Đế. Vị Ngụy Vương này trước đó đã được nhắc tới, người này cũng là thiên tài xuất chúng nhất trong hoàng thất, không cần mượn phệ linh trận mà vẫn đột phá đến nhất phẩm võ giả. Đáng tiếc Sở Lâm không màng danh lợi quyền thế, từ thời Cảnh Đế đã bôn ba hải ngoại tìm tiên rồi, đến nay vẫn bạt vô âm tín, e rằng đã không còn ở nhân thế. Ngay khi Vĩnh An Đế còn do dự, hai vị lão thần bào hoàng phái là Tô Đại Nhân và Tiết Đại Nhân lập tức lên tiếng phản đối. Cũng giống như khi Lô Thịnh nhậm chức thừa tướng, bọn họ cũng phản đối kịch liệt. Trần Mặc cũng chối từ, thần đời đời đều là dân của Tống, đời đời chịu quốc ân, thần tuy có chút công lao, nhưng cũng là nhờ uy đức của Thái Tổ Hoàng Đế, việc tấn tước, tuyệt không dám nhận. Ngay khi hai vị lão thần họ Tô, họ Tiết thở phào nhẹ nhõm, Ngô Diễn Khánh lại đứng ra, thỉnh Vĩnh An Đế tiến phong Trần Mặc làm Ngụy Vương. Trần Mặc lần nữa chối từ. Tô lão thần mở miệng, An Quốc Công thừa thiên đạo, dương cao đại nghĩa, vốn dĩ lấy việc phò tá Tống thất làm trọng trách của mình. Lời này là nâng An Quốc Công lên trước, sau đó lại nói, giữ trí trung trinh, thủ tiết khiêm nhường, nay nếu bệ hạ tấn phong An Quốc Công tước vương, tất sẽ khiến thần dân dị nghị, thiên hạ hiểu lầm An Quốc Công là hạng người như Từ Quốc Trung, Lô Thịnh. Ta chờ là thần tử nhà Tống, không nên đẩy An Quốc Công vào cảnh bất nhân bất nghĩa. Lời này có phần chu tâm, dường như chỉ cần Trần Mặc tấn tước vương, liền cùng một ruột với Từ Quốc Trung, Lô Thịnh. Thậm chí đến cả bất nhân bất nghĩa cũng nói ra. Ánh mắt Trần Mặc hơi híp lại, liếc nhìn Tô lão thần một cái, nhưng không nói gì. Ngô Diễn Khánh nghe vậy, râu ria tức giận đến run rẩy, vội vàng tâu, bệ hạ, tấn phong An Quốc Công tước vương là tâm nguyện chung của thần dân bốn biển. Lời vừa dứt, Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng, Khương Ly các nàng đều đồng loạt tiến lên biểu thị tán đồng. Vĩnh An Đế liếc nhìn Trần Mặc mặt lạnh không nói một lời, trong lòng trầm xuống, biết hắn đang diễn trò, tam từ tam nhượng, hắn nào dám trái ý, bất quá vẫn muốn giở chút thủ đoạn nhỏ, nói, chấm. Chấm cũng có ý tấn tước cho An Quốc Công, nhưng tiếc thay An Quốc Công lại từ chối. Ngô Diễn Khánh vội tâu, tấn phong An Quốc Công tước vương, là thiên ý, là dân ý, sao có thể để An Quốc Công khiêm nhường. Bệ hạ, An Quốc Công khiêm nhường là phẩm cách cao thượng, nhưng thần không thể chậm trễ thiên ý, dân ý. Cung thỉnh bệ hạ tấn tước cho An Quốc Công. Lần này, không chỉ Nguyệt Như Yên các nàng lên tiếng, các giáp sĩ ngoài điện, tựa hồ nghe được lời trong tầm điện, đều lớn tiếng hô vang, thanh âm đồng loạt vang vọng cả trời cao. Bên ngoài điện, đám cung nữ thái giám sợ hãi thu mình thành một đoàn. Vĩnh An Đế cũng bị dọa choáng váng, run rẩy không thốt nên lời. Trần Mặc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tuy rằng Nguyệt Như Yên bọn nàng đã từng đề cập với Trần Mặc về việc phong vương, nhưng hắn không ngờ rằng bọn nàng lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Rõ ràng hôm nay mới vào thành, đánh trận đến tận tối, thời gian gấp gáp như vậy, việc này được an bài thế nào? Ngô Diễn Khánh quả không hổ là lão hồ ly, ngay cả thiên ý, dân ý cũng bày ra được. Mà Trần Mặc không biết rằng, sau khi biết tin Lô Thịnh chết, Ngô Diễn Khánh bọn hắn đã biết đại sự đã thành. Không cần Trần Mặc đồng ý, liền tự ý an bài. Nói đến, nếu không phải thiên hạ chưa định, bọn hắn phòng chừng đã đem long bào chuẩn bị xong rồi. Giờ phút này, cho dù Tô Đại Thần, Tiết Đại Thần có phản đối, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay khi Vĩnh An Đế chuẩn bị đồng ý, Thái Hậu giá đáo, một giọng nói thê thế như vịt được vang lên. Bên ngoài tầm điện của Hoàng Đế, giáp sĩ vội vàng nhường ra một con đường. Thái Hậu Lương Cơ, dưới sự vây quanh của đám cung nữ, thái giám, đến bên ngoài tầm điện của Hoàng Đế, nhưng nàng không lập tức đi vào. Mà dừng lại bên ngoài tầm điện, cung kính nói, ai ra bái kiến bệ hạ. Thái hậu đến rồi, mau mời vào, mau mời vào. Nghe nói là Thái hậu đến, Vĩnh An Đế mừng rỡ, hy vọng Lương Cơ đến, có thể giúp hắn chia sẻ bớt áp lực. Ánh mắt của đám giáp sĩ không ngừng quét qua Lương Cơ, đến khi nàng tiến vào tầm cung, mới thu hồi lại. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đến vậy. Bọn hắn thường ngày nhìn thấy Nguyệt tướng quân và Hạ tướng quân, vốn tưởng rằng đó là tiên nữ rồi, nhưng vị Thái hậu nương nương này lại còn đẹp hơn tiên nữ. Ai ra tham kiến bệ hạ, Lương Cơ tiến vào tầm cung, lại hướng Vĩnh An Đế hành lễ. Thái hậu miễn lễ, người đâu, ban tỏa cho Thái hậu. Nói đến ban tỏa cho Thái hậu, Vĩnh An Đế bỗng nhiên có chút xấu hổ, bởi vì không có Trần Mặc gật đầu, ở đây ai dám động. Chẳng nghe bệ hạ nói gì sao, Trần Mặc ngoảnh đầu quát lớn. Một tên thái giám bị người đẩy vào tầm cung, run rẩy dọn một chiếc ghế cho Lương Cơ. Bệ hạ, vị này hẳn là An Quốc công. Lương Cơ an tỏa, nhìn Trần Mặc vừa mở miệng, đánh giá từ trên xuống dưới. Thần Trần Mặc, bái kiến thái hậu. Trần Mặc hướng Lương Cơ thi lễ, ngẩng đầu nhìn nàng. Lương Cơ vận lên người bộ cung trang sắc tím, khoác ngoài là áo ghi lê trắng, đầu đội phượng quan, thân hình châu tròn ngọc nhuận nhưng không lộ vẻ phì nhiêu, mắt phượng mày ngài, lâu ngày ở vị trí cao mang theo vài phần uy nghiêm. Vẻ đẹp quý phái ung dung đó, ngay cả Tiêu Vân Tịch và Tiền Hoàng hậu Tử Oánh cũng khó sánh bằng. Tựa như dù nàng khoác lên mình bộ áo vải thô, không đeo bất kỳ trang sức nào, người khác vẫn cảm thấy nàng xuất thân bất phàm. Đây là một nữ nhân từ trong cốt tùy tỏa ra vẻ cao quý. Quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, anh vũ bất phàm, không hổ là trung thần, là giường cột của đại tống. Lương Cơ cười nói ra, An Quốc công còn phải gọi ai ra một tiếng Đường tỷ đấy, Tuyết Nhi dạo này thế nào? Phụ thân của Lương Tuyết là Lương Tùng và phụ thân của Lương Mộ là cùng một thế hệ, Trần Mặc gọi Lương Cơ một tiếng Đường tỷ cũng không sai. Nhưng Lương Tuyết không phải là người Trần Mặc cưới hỏi đàng hoàng, ngược lại là cướp về, Lương gia vẫn luôn không thừa nhận. Lời này của Lương Cơ, coi như thay Lương gia thừa nhận chuyện hôn sự này. Đa tạ thái hậu quan tâm, nội tử mọi sự an lành. Trần Mặc đáp lời. Từ, nội tử, thường được nam nhân dùng để chỉ thê tử hoặc thiếp, là một cách khiêm xưng. Hạ Chỉ Ngưng khẽ nhíu mày, nhưng hoàn cảnh trước mắt không cho phép, nàng đành nén lại ghen tuông đang trỗi dậy trong lòng. Thái hậu đến thật đúng lúc, trẫm đang định tấn phong An Quốc công làm Ngụy Vương, thái hậu thấy thế nào? Vĩnh An Đế hỏi. Ai ra thấy chưa đủ? Lương Cơ đáp. Vĩnh An Đế, An Quốc công lao khổ công cao, ngoài việc tấn phong Ngụy Vương, còn nên đội miện thập lưu, mồi kim sa, dùng lục mã, ra vào dùng nghi trượng thiên tử. Kiếm lý thượng điện, tán bái bất danh. Lời Lương Cơ nói ra khiến người kinh ngạc không thôi. Nàng nói những điều này, chẳng khác nào đãi ngộ dành cho bậc thiên tử. Vĩnh An Đế nghe xong có chút hóa đá. Trần Mặc chăm chú nhìn Lương Cơ, luôn cảm thấy nàng đang dùng lời lẽ châm biếm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, rõ ràng là những lời xuất phát từ tâm can. Trần Mặc nhướng mày, nàng đây là đang muốn lấy lòng hắn ư? Hắn cùng Lương gia kết thủ oán vốn chẳng hề nhỏ. Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cho rằng Lương Cơ làm vậy, hẳn là vì phụ thân của nàng. Lúc này, Vĩnh An Đế chỉ còn cách bất đắc dĩ tấn phong Trần Mặc làm Ngụy Vương, ban cho đãi ngộ bậc thiên tử, ngày mai sau khi tảo triều kết thúc, liền cáo thị thiên hạ. Đến đây, việc Trần Mặc vào cung diện kiến thánh thượng tối nay mới coi như kết thúc. Sau khi xong việc, Trần Mặc bước ra khỏi tầm điện, Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng theo sát phía sau. Các giáp sĩ ngoài điện đều cung kính đứng nghiêm, cao hô Ngụy Vương thiên tuế. Ngay khi sắp rời khỏi cung thành, Ngụy Vương xin dừng bước, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên phía sau Trần Mặc. Trần Mặc cước bộ khựng lại, xoay người, chỉ thấy một cung nữ run rẩy chạy tới, cung kính bẩm, nô tỳ bái kiến An Quốc công, nô tỳ phụng thái hậu khẩu dụ, thỉnh An Quốc công giá lâm Thọ Khang cung một mình. Thọ Khang cung, đó là tầm cung của thái hậu. Nghe những lời này, Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng đều khẽ nhíu mày. Ngay cả Ngô Diễn Khánh, Nam Cung Hiến cũng chung vẻ mặt. Đêm đã khuya, giờ này lại mời một nam nhân đến tầm cung, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thái hậu muốn gặp ta một mình, ngay tối nay. Cung nữ gật đầu. Trần Mặc ngẩn ra, có việc gì? Nô tỳ không biết. Làm phiền ngươi hồi bẩm thái hậu, nói rằng ta đã mệt mỏi, không dám quấy rầy, hôm khác nhất định vào cung hướng thái hậu thỉnh tội. Vừa vào cung đã đến tầm cung thái hậu, việc này còn ra thể thống gì, nếu thật sự đi, thanh danh, hảo nhân thê của hắn, liền khó mà rửa sạch. Thọ Khang cung. Lương Cơ thân mang váy áo màu trắng, đã chút bỏ trang điểm, tháo bỏ phượng quan trang sức, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Nghe cung nữ hồi báo, đôi mày thanh tú khẽ nhếch, nàng dịu dàng hỏi, hắn thật sự nói như vậy sao? Thái hậu, đây là nguyên lời của An Quốc công, cung nữ đáp lời. Lương Cơ vừa nhíu mày, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại có chút tức giận khó hiểu. Từ nhỏ đến lớn, phàm là những kẻ nàng nhiệt tình mời mọc, chưa từng có ai dám từ chối. Cho dù nàng đã không còn xuân xanh, nhưng đối với mị lực của bản thân, nàng vẫn vô cùng tự tin. Nàng cũng hiểu rõ thân phận, thái hậu, đối với kẻ tầm thường mà nói là cao cao tại thượng, không dám mạo phạm, nhưng đối với nam nhân nắm giữ quyền sinh sát hiện nay, chỉ cảm thấy càng thêm kích thích. Huống hồ, Trần Mặc nổi danh háo sắc, thích người có gia đình, thiên hạ đều biết, nàng chưa từng nghĩ sẽ bị cử tuyệt. Nàng khẽ thở dài trong lòng, hoàng quyền thật sự đã suy tàn. Dù nói thế nào, đó cũng là khẩu dụ của nàng, khẩu dụ của thái hậu, Trần Mặc chỉ là thần tử, vậy mà chút mặt mũi cũng không nể, cứ thế mà cự tuyệt. Còn có Lương gia, mấy ngày trước gia tộc có gửi thư nói, đám phú thương hương thân ngày thường vẫn luôn a du nịnh bợ, giờ phút này đều nhao nhao vạch rõ giới hạn với gia tộc. Quá đáng nhất là, có một thế gia vốn có liên hôn với Lương gia, lại đem Lương gia nữ nhi đã cưới về hưu bỏ, đuổi về gia tộc. Nếu tam thúc công Lương Huyền còn tại thế, phụ thân không? Bọn chúng sao dám làm càn như vậy? Lương Cơ nhìn vào gương đồng, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lộ ra một tia tự giễu, hiện giờ hy vọng của gia tộc đều ký thác lên thân nàng. Cùng một mảnh màn đêm, Tương Dương, An Quốc công phủ, trong chính sảnh, mấy vị thiếu nữ xiêm y gấm vóc, mặc trang phục mang đậm phong cách địa phương, đang cất tiếng trò chuyện. Ở trước mặt các nàng là mấy vị lệ nhân đầu đầy châu ngọc, trang điểm vô cùng quý phái, chỉ là trên mặt các nàng đều mang theo vài phần hoảng sợ và xấu hổ, bởi vì bên chân các thiếu nữ đang nằm một con điếu tỉnh bạch hổ. Thiếu nữ kia chính là Dương Thanh Thanh từ Thục Phủ đến. Thục Phủ tuy rằng cách Lân Châu khá xa, nhưng dù chậm trễ, tháng trước cũng phải đến nơi rồi mới phải, cớ sao đến tận giờ mới thấy bóng dáng. Nguyên do cũng bởi Dương Thanh Thanh vốn không muốn cuộc hôn sự này, nhưng lại không thể trái lời phụ thân, nên trên đường đi cố tình kéo dài thời gian. Nếu không có đám hộ vệ do phụ thân phái đến giám sát, thúc giục ngày đêm, e rằng còn phải một hai tháng nữa mới tới. Dù vậy, rõ ràng có thể đến An Quốc công phủ từ ban ngày, nàng vẫn cố tình kéo dài đến tận tối mịt, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho các thê thiếp của Trần Mặc, khiến các nàng chán ghét, rồi từ đó mách với Trần Mặc, khiến hắn cũng ghét bỏ, tốt nhất là đẩy nàng vào lãnh cung. Dương Thanh Thanh nghĩ đơn giản, nếu không thể từ chối cuộc hôn nhân này, thì sau này mỗi người một ngả, sống cuộc đời riêng, nàng ở An Quốc công phủ này chỉ là một người vô hình, đồng thời trong lòng nhen nhóm ý định trả thù phụ thân. Bởi vậy, khi thấy Ngô Mật cùng các nữ nhân khác ra đón tiếp vào đêm khuya, Dương Thanh Thanh chẳng hề bảo Bạch Hổ tránh đường, cứ thế cưỡi thẳng đến trước mặt mọi người, hơn nữa còn không thèm đeo vòng cổ cho nó. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn ngang nhiên dẫn Bạch Hổ vào An Quốc công phủ, đến thẳng sảnh đường, lấy lý do Đại Bạch là bạn thân nhất, nàng coi nó như người nhà, muốn cùng ăn cùng ngủ. Đối diện với Ngô Mật tươi cười hòa nhã, câu đầu tiên Dương Thanh Thanh thốt ra là, phòng ta ở đâu? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Lời này khiến Ngô Mật và Hàn An Nương vốn nổi tiếng hiền hòa cũng phải nhíu mày, huống chi là những cô nương khác. Dương Thanh Thanh dường như chẳng để ý đến vẻ mặt của mọi người, lạnh lùng hỏi, sao vậy? Các ngươi hẳn đã nhận được thư báo trước rồi chứ, chẳng lẽ đến phòng của ta cũng chưa dọn dẹp xong? Ngô Mật mím đôi môi đỏ, nghĩ rằng Dương Thanh Thanh là tân phụ nên nén giận, vẫn tươi cười phân phó tỷ nữ thân cận dẫn nàng đi nghỉ ngơi. À phải rồi, nếu muốn tìm ta, cứ gọi ở bên ngoài là được, ngàn vạn lần đừng tự tiện xông vào. Nếu kinh động đến Đại Bạch, khiến nó bị thương, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Khi xuống lầu, Dương Thanh Thanh còn quay đầu lại, nói một câu cuối cùng. Nếu không phải Hạ Chỉ Ngưng không có ở đây, ắt hẳn đã trực tiếp cãi nhau với Dương Thanh Thanh rồi. Nhưng dù là vậy, sau khi Dương Thanh Thanh xuống lầu, Tiêu Vân Tịch dẫn đầu mở miệng, giọng nói lạnh lùng, quả nhiên là từ nơi nhỏ bé đến, chút giáo dưỡng cũng không có. Đối với Tiêu gia Giang Nam mà nói, Thục Phủ quả thật là nơi hẻo lánh, là vùng núi sâu. Nhị lang lần này rước về một vị tổ tông rồi, Hàn An Nương có chút lo lắng, cảm thấy hậu trạch vốn yên bình, e rằng sẽ gà bay chó sủa với sự xuất hiện của Dương Thanh Thanh. Còn ngàn vạn lần đừng tự tiện xông vào, nàng ta vừa mới đến, lại dám nói những lời này, nàng ta mới là người ngoài, có được không? Người này nói chuyện thật đáng ghét, đôi mắt to linh động của Dịch Thi Ngôn thoáng hiện vẻ ghét bỏ. Lời này, nhận được sự nhất trí của chúng nữ. Tiêu Nhã mở miệng nói, Mật tỷ tỷ, chúng ta có nên nói chuyện này cho Mạc đại ca biết không? Trước không cần, Ngô Mật thở dài, nói, chiến sự phía trước hiện tại còn chưa rõ ràng, không đáng để chuyện nhỏ này làm phiền phu quân. Nói xong, Ngô Mật chuyển chủ đề, đảo mắt nhìn một vòng chúng nữ, nói, Tuyết Nhi đâu? Tuyết Nhi muội muội hôm nay hình như nhận được thư của gia tộc, sau đó cả người đều không được bình thường. Hạ Chỉ Tình nói, gia tộc, Ngô Mật nghe vậy, mơ hồ có thể đoán được là chuyện gì. Lạc Nam, tướng phủ, một gian xương phòng hoàn hảo, cứ như vậy trở thành nơi dừng chân của ba người Trần Mặc. Sau khi rửa mặt xong, bên trong màn trướng, dưới lớp váy lụa mỏng manh, đôi chân ngọc thon dài của Nguyệt Như Yên khẽ mở ra, rồi lại vô thức khép nép. Nhưng dù nàng cố gắng thế nào, cũng chẳng thể khép kín hoàn toàn. Đôi mắt phượng mơ màng hơi ướt át, nàng quay đầu, giọng run run khẽ thốt, xin. Xin hãy chậm lại. Đáng tiếc thay suối nước nóng kia, toàn bộ đều bị tệ linh trận làm hỏng mất rồi. Vừa rồi lúc rời khỏi hoàng cung, ta còn nghĩ đến việc cùng các nàng tắm uyên ương. Trần Mặc giọng nói thô kịch, động tác chậm lại, sau đó giơ tay muốn ôm Hạ Chỉ Ngưng bên cạnh, lại bị nàng một tay đẩy ra. Cơ hội tốt như vậy, thái hậu đã mời chàng, sao chàng lại không đi? Như vậy chẳng phải là cả ba thế hệ già, trung, trẻ của hoàng thất đều có mặt chàng sao? Hạ Chỉ Ngưng nói. Khụ khụ. Trần Mặc nghe những lời này, trực tiếp ho khan, cái quỷ gì mà già, trung, trẻ ba thế hệ? Chỉ Ngưng nói chuyện, càng ngày càng thoáng đãng. Vỗ nhẹ vào cặp mông cong vút của Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc điều hòa lại hô hấp cho nàng rồi nói, nàng nói bậy bạ gì đó, nửa đêm canh ba, ta chạy đến Thọ Khang cung làm gì, ảnh hưởng không tốt. Huống hồ hắn vào kinh Cần Vương, trong hoàng cung có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, tối nay lại gấp gáp như vậy, không thể nào phòng bị nghiêm ngặt mọi mặt, không một kẽ hở. Nếu như đến Thọ Khang cung hẹn, cho dù không xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau, ước chừng các loại tin đồn đều sẽ xuất hiện. Cái gì mà giả tầm cung cấm, gây họa loạn cung đình. Loại tin đồn này, thuở trước khi từ quốc trung, Lô Thịnh nắm quyền cũng không xảy ra, hắn tự nhiên không muốn mang tiếng xấu này. Huống chi thái hậu tìm hắn, Trần Mặc cũng biết là vì chuyện gì. Chàng còn sợ cái này sao? Hạ Chỉ Ngưng hứng thú nhìn Trần Mặc, vậy tiền hoàng hậu, Hoài Vương phi, Chiêu Khánh công chúa, chàng chẳng phải là thu thập rất gọn gàng sao? Huống chi là thái hậu chủ động hẹn chàng, người ta còn không sợ, chàng sợ cái gì? Tốt lắm, nàng đó, Chỉ Ngưng, thật sự là càng nói càng quá đáng rồi. Trần Mặc một tay kéo Hạ Chỉ Ngưng đến bên cạnh, rút kiếm khỏi vỏ, Mình đón ánh mắt u oán của Nguyệt Như Yên, Trần Mặc liền dẫn Hạ Chỉ Ngưng tu luyện. Gia nhân khẽ rên một tiếng, làn da trắng như sữa tắm dưới ánh đèn cam, ửng lên màu hồng đào đẹp mắt, bờ vai tròn trịa mịn màng như ngọc bích không tì vết, khẽ nhúc nhích. Đợi thích ứng lại, gia nhân quay đầu nói, bị ta nói trúng tim đen, tức giận đến mất khống chế rồi. Nhưng đáp lại Hạ Chỉ Ngưng, chỉ có từng đợt nóng rực truyền đến từ trên cơ thể kiều diễm. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chàng đồ hỗn đản, người này lại liều mạng như vậy, là không muốn nàng sống sao? Nguyệt Như Yên không muốn nói gì nữa, trong lòng nàng thậm chí có một tia cảm thấy Hạ Chỉ Ngưng là cố ý. Đã đến bước đường này, còn để Hạ Chỉ Ngưng kia chiếm tiên cơ. Trần Mặc tự nhiên không quên Nguyệt Như Yên, nhẹ nhàng xoay bờ vai nàng, cùng nàng môi lưỡi giao triền. Một lát sau, môi rời, Trần Mặc lại thi triển tuyệt học đại lý, liền nói, Chỉ Ngưng, Như Yên, các nàng vừa vào thành, có từng thấy bóng dáng Huệ phu nhân? Huệ phu nhân dù sao cũng là thân mẫu của Sở Quyên, hiện tại Hoài Vương đã mất, Trần Mặc không thể để Huệ phu nhân xảy ra chuyện, khiến Sở Quyên mất đi cả song thân. Sao, hậu trạch Hoài Vương phủ chàng đã chiếm 3/4, còn muốn gom đủ cả hay sao? Hạ Chỉ Ngưng cười lạnh nói. Ta đang nói nghiêm túc với nàng đó. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm nghị, hắn có chút háo sắc, nhưng chưa đến mức ra tay với Huệ phu nhân, liền nói, bất kể các nàng tin hay không, từ đầu đến cuối, ta chưa từng chạm vào nàng. Ban đầu Tiêu phu nhân nói với hắn, Huệ phu nhân ở Sùng Châu, tại Hoài Vương phủ do Sùng Vương an bài cho Hoài Vương. Nhưng khi đến Sùng Châu, Trần Mặc không phát hiện bóng dáng Huệ phu nhân, cho rằng Sùng Vương đã đưa Huệ phu nhân đến Lạc Nam. Thấy Trần Mặc giọng điệu nghiêm túc, Hạ Chỉ Ngưng hơi thu liễm lại, nói, không thấy, nhưng hôm nay quá hỗn loạn, lại thêm địa động, muốn tìm một người khó khăn biết bao, đành phải đợi ngày mai thôi. Nguyệt Như Yên cũng lắc đầu, liền nói, Sùng Vương mất tích, gia quyến của Lô Thịnh cũng không biết tung tích, chẳng lẽ đã cùng gia quyến của Sùng Vương hoặc Lô Thịnh rời đi rồi? Không phải là không có khả năng này, Trần Mặc trầm ngâm nói. Sáng hôm sau, khi rạng đông vừa ló dạng, ánh sáng tràn ngập, cơn mưa kéo dài cả ngày cuối cùng cũng ngớt, nhưng Lạc Nam thành không hề có vẻ gì tươi mới sau mưa, ngược lại là một cảnh tượng tan hoang, mặt đất đổ nát không thể tả, trên những con phố từng bằng phẳng nay chi chít những hố lớn, còn vương lại vết máu, chỉ có bầu trời là xanh biếc như vừa được gột rửa. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh, khắp thành vọng lại những tiếng khóc than khe khẽ. Cuộc động loạn ngày hôm qua đã lan đến rất nhiều dân thường. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, đó chính là bi ai của những người dân thấp cổ bé họng. Những kẻ chiến thắng đã bắt đầu hưởng thụ, điều bọn họ có thể mong chờ là những kẻ chiến thắng có thể nhanh chóng tái thiết lập trật tự, thu phục lòng dân. Tòa tướng phủ sơ xác, hoa cỏ cây cối trong sân đã heo úa từ lâu, một màu nâu vàng. Trong sương phòng, y phục vứt ngổn ngang, cẩm y hoa phục vắt trên giá bên cạnh. Mà trong chiếc giường bốn phía rủ màn tre, bỗng vang lên một tiếng trách mắng mệt mỏi và uể oải, khẽ thôi, hỗn trướng, tối qua còn chưa đủ sao? Trước khi tỷ thí còn có khởi động nữa đấy, tên hỗn trướng này khi ta còn chưa tỉnh giấc đã. Hạ Chỉ Ngưng tức giận liếc xéo Trần Mặc, nhưng đôi tay lại không tự chủ ôm lấy cổ hắn. Nguyệt Như Yên bị đánh thức, đôi mắt đẹp trong veo từ từ mở ra, theo hướng âm thanh phát ra, ngước nhìn hai người bên cạnh, khẽ nhíu mày rồi chống tay ngồi dậy, sau đó như không có ai, thân thể trần trụi bước xuống giường, tìm y phục của mình mặc vào, rồi bình tĩnh nói, hôm nay còn có tảo chiều, hai người liệu mà giữ chút thời gian. Không chậm trễ được đâu, Trần Mặc ngưng thần, xoay người Hạ Chỉ Ngưng lại, để nàng quay lưng về phía hắn. Hạ Chỉ Ngưng vội vàng kéo chăn gấm bên cạnh, vùi mặt vào trong chăn, không muốn để bản thân phải xấu hổ. Nguyệt Như Yên nhặt y phục của Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng đặt lên đầu giường, rồi nói, ta ra ngoài rửa mặt trước, hai người mau chóng đi. Rửa mặt xong, mang chậu nước vào đây, xem phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng chưa, tùy ý lấy chút gì đó lót dạ. Trần Mặc trầm giọng. Nguyệt Như Yên gật đầu, liền rời khỏi phòng. Ngoài phòng, Nạp Lan cô nương, sớm ăn, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Như Yên đẩy cửa phòng, thấy Nạp Lan y nhân xuất hiện trong viện, đôi mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi, thần binh thống lĩnh tôn mạnh của hắn tới, vừa vặn gặp ta. Phủ này tạm thời cũng không có người hầu hạ, liền nhờ ta truyền lời, nói là chuyện điều tra tối qua đã có manh mối, đồng thời đưa tới một kiện y phục. Nói rồi, Nạp Lan y nhân ném y phục cho Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên nghe xong lời của Nạp Lan y nhân thì ngẩn người, nhìn thấy y phục đối phương ném tới, nàng lại càng ngẩn người hơn. Bởi vì y phục này lại là một kiện mãng bào bằng lụa hai màu đen đỏ, trong đó màu đen là chủ yếu. Nguyệt Như Yên ngẩn người, từ đâu ra vậy? Phải biết rằng, tối qua Trần Mặc được Tấn Phong làm Ngụy Vương, tuy nói là bệ hạ đích thân đồng ý, nhưng đó cũng chỉ là lời nói suông, chưa chính thức bắt đầu sách phong. Chỉ có thánh chỉ có đóng ngọc tỷ, thêm vào việc sáng sớm hôm nay tan chiều, tuyên cáo thiên hạ sau, mới coi như có hiệu lực. Nhưng mà tám chữ còn chưa viết xong, mãng bào đã xuất hiện, động tác này cũng quá nhanh đi, bọn hắn thật sự là còn gấp hơn cả phu quân. Cái này ta không biết, lát nữa ngươi để hắn tự mình hỏi. Nạp Lan y nhân hai tay khoanh trước ngực nói. Đa tạ, Nguyệt Như Yên gật đầu, xoay người trở lại phòng. Sao vậy, Trần Mặc nắm Doanh Nguyệt, Hạ Chỉ Ngưng không chịu nổi roi ra, đã gần đến hồi kết. Hắn nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, nhưng sự chú ý không quá tập trung, nghe không được rõ ràng. Ngươi xem đây là cái gì? Nguyệt Như Yên ném mãng bào lên giường. Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng sau khi nhìn thấy, đều ngây người một lát, sau đó hỏi từ đâu ra vậy? Chỉ một đêm thời gian, không thể nào từ không mà có chế tạo ra một thân mãng bảo được. Cái này ta không biết, lát nữa tự ngươi đi hỏi Tôn Mạnh. Những người dưới trướng của ngươi, thật là từng người còn gấp hơn cả ngươi, sợ cái ngôi vương này chạy mất. Nguyệt Như Yên nói, kẻ khác cả đời chỉ trông mong vào chút ấy, đổi là ta cũng nóng lòng. Trần Mặc đột ngột ưỡn người, lên tiếng. Hạ Chỉ Ngưng tựa như vũng bùn nhão, nằm bẹp trên giường, đôi mỹ mâu khẽ híp lại. Trần Mặc nhặt lấy mãng bào, phát hiện có phần nhỏ. Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng vốn dĩ không phải hạng người quen hầu hạ, Trần Mặc liền tự mình mặc y bào, xuống giường, khẽ vỗ nhẹ lên cặp mông cong của Hạ Chỉ Ngưng, ôn tồn nói tỉnh giấc thôi, lát nữa còn phải lên chiều. Hỗn trướng, Hạ Chỉ Ngưng tức giận đập mấy cái xuống giường, một hồi sau, vẫn phải gắng gượng ngồi dậy. Cùng Nguyệt Như Yên, Hạ Chỉ Ngưng ra khỏi phòng, Trần Mặc không sợ Nạp Lan y nhân hiểu lầm, nói, Nạp Lan cô nương, lát nữa cùng nhau dùng bữa. Nếu có hứng thú, cũng có thể cùng ta lên tàu chiều, ban cho cô nương một chức quan. Không phải Trần Mặc tùy hứng, bằng vào thực lực của Nạp Lan y nhân, thêm vào thân phận thánh nữ Độc Vương Cốc, tức là người ngoại bang, hoàn toàn có thể ở Đại Tống giữ một chức quan nhàn tản. Dùng bữa thì được, làm quan thì không cần, chỉ cần Ngụy Vương đừng quên chuyện đã hứa với ta là được. Nạp Lan y nhân đáp, cô nương yên tâm, lời ta nói ra luôn là cửu đỉnh. Rửa mặt xong, dùng xong bữa sáng, vừa ra khỏi tướng phủ, Tôn Mạnh đã nghênh đón, vương gia, hôm nay trông ngài tinh thần gấp bội, uy phong hơn thường. Tôn Mạnh vạn năm vẫn xưng hô, hầu gia, giờ phút này cũng đã đổi. Ngươi đó ngươi, Trần Mặc cười dùng ngón tay chỉ Tôn Mạnh, tiếp lời, nói đi, cái mãng bào này từ đâu ra? Bệ hạ phái người đưa tới, mãng phục này, là khi bệ hạ còn là vương gia, do chức tạo cục Thiên Xuyên làm, đây là y phục chưa từng mặc. Tôn Mạnh đáp, bệ hạ, Trần Mặc trầm ngâm một hồi. Liền hỏi, chuyện tối qua đã có manh mối. Tôn Mạnh đáp, liên quan đến Sùng Vương và Phệ Linh Trận. Vậy vừa đi vừa nói. Đường ở Lạc Nam đều bị địa động phá hỏng, không thích hợp cho xe ngựa đi lại, cưỡi ngựa thì phải vòng đường, chi bằng cứ đi bộ, tướng phủ cách Hoàng Cung cũng không xa. Theo lời khai của Vương Tác, Sùng Vương bị Lô Thịnh sát hại, chôn ở. Vừa rồi mà tướng đã cho người đi đào, sau khi xác nhận, quả thực là thi thể của Sùng Vương. Về việc Lô Thịnh vì sao muốn giết Sùng Vương, Vương Tắc cũng không rõ, nhưng theo lời Hứa Chính, Sùng Vương đã bị hiến tế cho Phệ Linh Trận. Hứa Chính là ai? Là giám chính của Khâm Thiên Giám, Phệ Linh Trận chính là do hắn sửa đổi và khởi động. Bất quá theo lời hắn khai, là Lô Thịnh bức ép hắn làm vậy, hắn cũng là bất đắc dĩ, cả nhà già trẻ đều ở trong tay Lô Thịnh. Còn nữa, mấy chục thi thể đại thần trong địa lao tướng phủ cũng đã điều tra rõ ràng, những người này là muốn lâm trận bỏ chạy, bị Lô Thịnh bắt được, hiến tế cho Phệ Linh Trận. Tôn Mạnh chậm rãi bẩm báo. Khó trách trước kia trên những thi thể kia không cảm nhận được một tia linh khí nào, thì ra là thế. Hiểu rõ mọi chuyện, Trần Mặc nói, vậy gia quyến của Lô Thịnh trốn đi đâu rồi? Vương Tác không chịu hé răng nửa lời, dù dùng cực hình cũng vậy. Xem bộ dạng tham sống sợ chết của hắn, lần này lại kín miệng như bưng, xem ra gia quyến của hắn cũng đã theo gia quyến của Lô Thịnh cao chạy xa bay rồi. Tôn Mạnh đáp lời, Trần Mặc khẽ nhíu mày, rồi nói, tìm được Sùng Vương là tốt rồi, như vậy những đầu não chủ yếu của Mịch Đảng coi như đã xa lưới. Đương nhiên, việc này cũng không thể bỏ dở, phải tìm cho ra người, dù sống hay chết. Mà tướng đã rõ, Ngô Diễn Khánh, Nam Cung Hiến, Khương Ly, Đệ Ngũ Phủ Sinh, Lưu Kế cùng những người khác đều đã chờ sẵn ở Chu Tước Đại Môn từ lâu. Ngoại trừ Khương Ly vẫn còn khoác trên mình bộ giáp trụ, Ngô Diễn Khánh và những người khác đều đã thay thường phục, xem ra rất coi trọng buổi tảo chiều hôm nay. Ngoài những người này, còn có một số người Trần Mặc không quen biết, nhưng trên mình đều mặc triều phục, xem ra là các quan lại đại thần trong triều. Thấy Trần Mặc đến, lập tức tiến lên chúc mừng Ngụy Vương. Trong giọng nói tràn đầy vẻ nịnh bợ, Ngô Diễn Khánh bước lên phía trước, nhỏ giọng giải thích. Thì ra những người này đều là những quan lại nhàn tản, trên tay không nắm chút quyền lực nào. Bởi vậy, vô luận là khi Từ Quốc Trung nắm quyền hay Lô Thịnh nắm quyền, mặc dù bọn họ đều ngả về phe cánh của Từ, Lô, nhưng vẫn luôn không được coi trọng, ở vào vị trí bên lề, thậm chí có vài người ngay cả tư cách lên triều cũng không có. Sở dĩ đám người này xuất hiện ở đây là bởi vì khứu giác chính trị cũng coi như linh mẫn, nghĩ rằng mỗi lần đại biến, quan chức trong triều đình đều sẽ chống ra một đợt, liền muốn lên triều thử vận may, xem có thể kiếm chắc được chút lợi lộc nào chăng. Việc Trần Mặc phong Ngụy Vương là do Ngô Diễn Khanh nói cho bọn họ biết. Cuối cùng, Ngô Diễn Khanh kéo Trần Mặc sang một bên, nói trong đám người này, có mấy người vẫn có chút năng lực, có thể đảm nhiệm chức môn quan hoặc ngự sử. Còn lại, cứ để bọn họ làm quan nhàn tản mà thôi. Nhưng Trần Mặc không hoàn toàn tán đồng, hắn chỉ tán đồng mấy người có năng lực mà Ngô Diễn Khanh đã nói. Còn lại những kẻ nhàn tản kia, đuổi đi cho xong chuyện. Vừa hay khoa cử Tư Châu cũng đã tuyển chọn ra một số nhân tài, Trần Mặc không cần lo lắng chuyện thiếu người dùng. Đương nhiên, Trần Mặc không nói với Ngô Diễn Khánh ngay tại chỗ, đợi sau này rảnh rỗi sẽ bàn bạc riêng. Theo lý mà nói, giờ tàu chiều đã qua từ lâu. Nhưng Trần Mặc chưa đến, chỉ có thể đợi theo thời gian của hắn mà thôi. Hôm nay tàu chiều, có rất nhiều việc cần bàn. Trong đó quan trọng nhất là việc Trần Mặc phong vương còn có quan vị cho bộ hạ phải được quyết định triệt đề, sau đó cáo thị thiên hạ. Thứ hai là việc Thiên Đô. Kinh sư là bộ mặt của một quốc gia. Lạc Nam bị Phệ Linh trận hủy hoại thành ra như vậy, khẳng định không còn thích hợp để làm kinh đô nữa. Cuối cùng quyết định rời về Thiên Xuyên. Ngô Diễn Khánh từng đề nghị chọn Lân Châu Tương Dương làm kinh đô. Nhưng Trần Mặc đã phủ quyết. Đây còn chưa đổi triều đại, nếu rời đến Tương Dương, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, một khi đã Thiên Đô, hoàng cung là thứ không thể thiếu, vậy thì việc rời đến Tương Dương đồng nghĩa với việc phải xây lại một hoàng cung, tốn thời gian, tốn công sức, lại hao tiền tốn của. Thiên Xuyên đã có sẵn, chỉ là năm xưa bị quân Tây Lương cướp bóc, nhưng sau ngần ấy thời gian, mọi thứ cũng đã ổn định trở lại, chỉ cần tu sửa lại một chút là xong. Cuối cùng, là phải cho dân chúng Lạc Nam một lời giải thích thỏa đáng. Phệ Linh trận đã hủy hoại nhà cửa của dân chúng, tuy rằng việc này do Lô Thịnh gây ra, nhưng Lô Thịnh nay đã chết, cục diện rối rắm hắn để lại, chỉ có thể để người thắng cuộc thu dọn. Cách giải quyết cũng rất đơn giản, thô bạo. Đưa dân chúng Lạc Nam Thiên Di đến Thiên Xuyên. Loạn thế khiến nhân khẩu Đại Tống trong vài năm ngắn ngủi giảm đi ít nhất năm thành, điều này không hề khoa trương, thậm chí còn nói giảm. Thời Đông Hán Hoàn Đế, nhân khẩu khoảng 5.000 vạn, nhưng đến Tam Quốc chỉ còn lại hơn 700 vạn. Cho nên, không cần lo lắng việc dân chúng Lạc Nam Thiên Di đến Thiên Xuyên sẽ không có nhà ở, ruộng cày. Trong khoảng thời gian trước khi Thiên Đô, triều đình sẽ cứu tế, giúp dân chúng sinh tồn. Sau khi Tào Triều kết thúc, Trần Mặc không được rảnh rỗi, có quá nhiều việc cần hắn xử lý. Nhưng khi quan chức các bộ phận trong triều đình được an bài ổn thỏa, triều đình có thể bắt đầu vận hành. Trong thành Lạc Nam, phong vân biến ảo, từng đội giáp sĩ chạy trên đường phố, gõ chiêng đánh trống. Vô số dân chúng nhìn ra từ những ô cửa sổ rách nát. Bệ hạ có chỉ, nghịch tặc nguyên thừa tướng Lô Thịnh, Sùng Vương Sở Diễn, Hoài Vương Sở Dập, gây họa loạn triều cương, mật mưu tạo phản, may có An Quốc Công. An Quốc Công bình ngoại địch, trừ gian diệt tà có công, tấn phong Ngụy Vương. Các giáp sĩ cao giọng hô vang, rồi dán cao thị lên từng con phố. Các giáp sĩ giao giảng rất nhiều điều, dân chúng thu được mấy nội dung chính sau đây. Thứ nhất, nguyên thừa tướng Lô Thịnh cấu kết với Sùng Vương, Hoài Vương, Lương Gia, Lạc Gia, mật mưu tạo phản, nhưng bị An Quốc Công Trần Mặc nhìn thấu, nay đã bị trừ khử. Thứ hai, Trần Mặc có công khu trừ ngoại địch, bình định nghịch tặc, hộ giá, được tấn phong Ngụy Vương. Thứ ba, nghịch đảng đã bị tiêu diệt, dân chúng có thể trở lại cuộc sống bình thường. Năm nay, triều đình miễn siêu cao thuế nặng, ngoài ra nha môn sẽ phát cháo ở thành Nam, thành Đông, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. Cuối cùng, bệ hạ quyết định Thiên Đô đến Thiên Xuyên, dân chúng trong thành nếu bằng lòng cùng đi Thiên Xuyên, không chỉ có thể nhận được ruộng đất và nhà cửa ở Thiên Xuyên, mà còn có tiền lương bồi thường. Hơn nữa, điều cuối cùng còn đặc biệt nói rõ, 3 ngày đầu tiên ai nguyện ý đến đăng ký mới có tiền lương bồi thường. Qua 3 ngày, kẻ nào chưa đăng ký sẽ bị cưỡng ép Thiên Di, hơn nữa không có tiền lương bồi thường. Dân chúng nghe được những lời này, lập tức kinh ngạc, rồi ồ lên. Việc Trần Mặc có phong vương hay không, đối với dân chúng mà nói, chẳng hề ảnh hưởng. Nhưng việc phải chuyển đến Thiên Xuyên, đối với dân chúng đời đời kiếp kiếp sinh sống ở Lạc Nam mà nói, là khó bề chấp nhận, giờ khắc này, chỉ cảm thấy trời sập xuống cũng chẳng quá. Về phần tiền lương bồi thường mà phía trên nói, lại không nói rõ là bao nhiêu, trong mắt dân chúng, chắc chắn chỉ là tượng trưng mà thôi. Dù sao, quan phủ làm nhiều chuyện ăn bớt ăn xén, chỉ nghĩ đến việc bóc lột dân chúng, làm khổ dân chúng một chút là tốt rồi, đâu sẽ hào phóng cho dân chúng tiền lương bồi thường như vậy. Thậm chí, kẻ bi quan hơn còn nghĩ rằng quan phủ có thể sẽ gây khó dễ gì đó trong quá trình Thiên Di. Dù sao, khi chuyển nhà, ắt phải mang theo toàn bộ gia sản. Nhưng những kẻ khó chịu hơn cả, là đám học trò tham gia khoa cử do Ngụy Triều Lô Thịnh tổ chức. Hiện giờ Lô Thịnh đã chết, còn bị định là nghịch đảng. Vậy những người thi đỗ hương thi này, còn được tính hay chăng? Trong lúc nhất thời, bọn họ vô cùng hối hận vì đã tham gia khoa cử năm đó, sớm biết vậy, chi bằng đi xa hơn đến Tứ Châu dưới trướng Trần Mặc để ứng thí. Kẻ gan dạ, đã tổ chức một nhóm học trò thi đỗ hương thí, đến bên ngoài nha môn để đòi một lời giải thích. Lạc Nam, Hoàng Cung. Vịnh An Đế nhìn đại điện vẫn còn thưa thớt bóng người, tâm tình cũng dịu đi phần nào. Từ khi Trần Mặc cần vương đến nay đã qua 3 ngày. Dù hắn vẫn chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn, nhưng so với thời Lô Thịnh chấp chính đã tốt hơn nhiều. Trong hoàng cung, hắn có được tự do tuyệt đối, hơn nữa Trần Mặc không can dự vào chuyện nội cung của hắn. Nên biết, việc ngôi vị hoàng hậu đến giờ vẫn còn bỏ trống, chính là do Lô Thịnh can thiệp vào, muốn học theo Từ Quốc Công, gả con gái của mình cho Phế Đế, để con gái mình trở thành hoàng hậu. Nhưng vì con gái của Lô Thịnh còn chưa đầy 10 tuổi, nên việc này cứ bị trì hoãn mãi. Trần Mặc lại không can thiệp vào chuyện này, thậm chí khi Vĩnh An Đế đề xuất muốn lập Tĩnh Phi làm hoàng hậu, Trần Mặc còn nói đây là chuyện nhà của bệ hạ. Thế là, việc Tĩnh Phi tấn phong làm hoàng hậu đã được quyết định, đợi đến khi tới Thiên Xuyên, sẽ cử hành đại điển sách phong. Tĩnh Phi là người vợ mà Vĩnh An Vương cưới khi còn là thân vương. Dần dần, Vĩnh An Đế dám chủ động mở miệng hỏi han sự tình, nói: "Ngụy Vương, hiện triều đình đại thần thưa thất như vậy, khó mà thể hiện được Đại Tống ta nhân tài đông đúc, vậy phải làm sao cho tốt?" Trần Mặc đứng dậy, từ khi được tấn phong làm Ngụy Vương, lại còn được hưởng đãi ngộ như thiên tử, hắn lên triều sớm đều có thể ngồi. Hắn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, nghịch tặc Lô Thịnh khi còn tại vị, đã tàn hại rất nhiều đại thần, mới khiến cho triều đình lạnh lẽo như vậy. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, khoa cử trước đó đã chọn ra một nhóm nhân tài cho triều ta, đợi bệ hạ đến Thiên Xuyên sẽ tốt hơn thôi. Tuy rằng việc rời đô đến Thiên Xuyên đã được quyết định, nhưng cũng không phải là rời ngay lập tức, công tác chuẩn bị trước khi rời vẫn phải làm cho tốt. Vĩnh An Đế gật đầu, có Ngụy Vương ở đây, chấm không lo lắng gì nữa. Hàm Nguyên Điện, nơi các đại thần nghị sự sau khi triều sớm kết thúc, cũng là nơi hoàng đế thường ngày gặp gỡ quần thần, nghe chính sự. La Dũng bước lên phía trước, hướng về phía Trần Mặc và những người khác lần lượt chắp tay, nói, vương gia, Tương Dương có thư báo, gửi đến danh sách sắp bằng của kỳ thi hương lần này, ngoài ra Trần Tu đại nhân hỏi, hội thí sắp đến, vương gia có thể trở về được không? Trần Mặc tiếp nhận thư, xem xét kỹ lưỡng, trên đó ghi rõ ngày tháng là hơn một tháng trước, khi ấy Trần Mặc vừa mới chiếm được Sùng Châu. Trần Mặc suy ngẫm một hồi, nói, ta dự định trì hoãn thời gian tổ chức hội thí, định địa điểm hội thí tại Thiên Xuyên. Đến lúc đó, tân khoa trạng nguyên có thể do bệ hạ đích thân chỉ định, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận. Chư vị thấy thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Ngô Diễn Khánh. Tôn Mạnh ra sức gật đầu. Đệ Ngũ Phù Sinh lại nói, vương gia, e rằng không kịp mất. Hội thí thường được tổ chức vào trung tuần tháng 2 hoặc đầu tháng 3, hiện tại đã là trung tuần tháng 2 rồi. Đến khi thư của vương gia truyền đến Lân Châu, hội thí có lẽ đã kết thúc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Việc tổ chức hội thí ở Thiên Xuyên là một ý định tốt, không chỉ danh chính ngôn thuận, mà còn nâng cao giá trị của khoa cử, chỉ tiếc thời gian không cho phép. Hơn nữa, sau khi Lân Châu nhận được tin, còn cần thông báo rộng rãi việc trì hoãn hội thí cho các thí sinh đã trúng hương thí. Việc này cũng tốn một khoảng thời gian, sau đó, các thí sinh lại phải lên đường đến Tương Dương, lại càng mất thêm thời gian. Huống chi, dù Trần Mặc đã bình định Hoài Vương, Sùng Vương, Lô Thịnh, nhưng thiên hạ vẫn chưa thái bình, phỉ khấu vẫn còn hoành hành khắp nơi. Tuy rằng bọn chúng không tạo thành mối uy hiếp lớn lao, nhưng việc tiễu trừ cũng phiền phức tương đối. Nếu các thí sinh trên đường tới Thiên Xuyên, chẳng may gặp phải bọn phỉ khấu cướp bóc, mất của cải còn dễ nói, nhỡ mất mạng thì lại càng thêm rắc rối. Hiểu rõ vấn đề thời gian và rủi ro, Trần Mặc đành phải từ bỏ. Xem ra, để thiên hạ thái bình, còn một đoạn đường dài phải đi. Không kịp nữa rồi, truyền tin cho Cảnh Tùng Phù, Tả Lương Luân, bảo bọn họ thu xếp ổn thỏa công việc rồi đến Thiên Xuyên nhậm chức. Trần Mặc dặn dò xong, nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, tình hình bên Tiêu Tĩnh thế nào. Ngày trước, khi nhập kinh Cần Vương, Trần Mặc đã phái Tiêu Tĩnh dẫn một đội binh mã mai phục sẵn ở nơi yếu địa trên đường từ Lạc Nam đến Thiên Xuyên để làm hậu thuẫn. Tiêu tướng quân có thư báo, quân sĩ tại Kính Sơn đã thu nhận hơn 3.000 cấm quân từ Lạc Nam chạy trốn, đang áp giải hồi Lạc Nam, nhưng không phát hiện tung tích người nhà Lư Thịnh. Hạ Chỉ Ngưng đáp lời. Trần Mặc nhíu mày, nói, mau chóng hồi thư, bảo bọn hắn không cần đến Lạc Nam, trực tiếp đến Thiên Xuyên, đồng thời thanh trừ phỉ khấu có thể xuất hiện trên đường đi, tại các dịch trạm dọc đường lưu lại người làm trạm gác, vì sự việc thiên đô, loại trừ nguy cơ. Hạ Chỉ Ngưng gật đầu, vội vàng lui xuống hồi thư. Đợi Hạ Chỉ Ngưng lui xuống, Tôn Mạnh lập tức tiến lên báo cáo tình huống tịch thu gia sản. Sao lại chỉ có chút này? Biết được chỉ có hơn 300 vạn lượng, Trần Mặc liền cảm thấy con số này không đúng. Phải biết, của hồi môn của Lương Tuyết, Tiêu Nhã mỗi người đều có hơn 100 vạn, gần 200 vạn lượng, cho dù Lư gia không phải danh môn vọng tộc, nhưng là kẻ nắm quyền khu vực Lạc Nam trước kia, hiếp thiên tử, ủng binh mấy vạn, sao có thể chỉ có chút này? Mấu chốt nhất là hơn 300 vạn lượng tịch thu được này, còn bao gồm cả Lạc gia ở bên trong. Lạc gia, đó chính là một trong thất đại danh môn vọng tộc chính thống. Tôn Mạnh lưng áo lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợ Trần Mặc hiểu lầm bản thân tham ô, vội vàng giải thích, theo lời đám hạ nhân phủ tướng quốc, khi Lư Thịnh truyền rời gia quyến, có kẻ đã giúp đỡ vận chuyển hành lý, ngẫu nhiên phát hiện những hành lý kia đều là vàng bạc châu báu, có mấy dương lớn. Vì vậy thuộc hạ hoài nghi, thời điểm Lư Thịnh truyền rời gia quyến, cũng đã truyền rời tài sản đi rồi. Lạc gia cũng như vậy, hơn nữa Lạc gia so với Lư Thịnh còn nhanh chân hơn. Khi quân ta vừa tiến vào Sùng Châu, đã có người nhìn thấy vô số xe ngựa Lạc gia rời khỏi Lạc Nam. Vương gia, đối với chúng ta mà nói, có lẽ đây là một tin tốt. Liêu Kế đứng bên cạnh suy nghĩ một lát, chen vào một câu. Trần Mặc, vương gia xem, vàng bạc châu báu và người không giống nhau, nó là vật chết, không thể tự mình di chuyển, cần người vận chuyển, hơn nữa còn phải bảo vệ an toàn cho nó. Khi số lượng lớn, người vận chuyển ắt cũng phải nhiều, vậy quy mô khẳng định không nhỏ, chắc chắn có người đã nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta men theo con đường này mà cha, tất nhiên có thể tìm được. Liêu Kế nói. Trần Mặc hiểu rõ ý tứ của Liêu Kế, quy mô sự việc lớn, dù có bí mật truyền rời thế nào, cũng khó tránh khỏi tai mắt của mọi người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nghe rõ chưa, men theo đường này mà tra xét, Trần Mặc phân phó. Về phần hơn 300 vạn lượng này, xung công quỹ, dùng để bồi thường chi phí di rời và lộ phí cho dân chúng. Tôn Mạnh khẽ gật đầu, nhưng không vội lui xuống, dò hỏi, vậy lương gia thì sao? Theo lý, lương gia chính là đồng đảng của nghịch tặc, nhưng đến nay, triều đình vẫn chưa định tội chết cho Lương Mộ, hơn nữa Lương Cơ lại là đương triều thái hậu, vì vậy Tôn Mạnh vẫn chưa dám cho người đến tịch thu lương gia. Hơn nữa, theo những gì Tôn Mạnh biết về Trần Mặc, hẳn là hắn muốn dùng chuyện này để nắm thóp Lương Cơ, mong ôm được mỹ nhân về. Nhưng dù thế nào, khi Trần Mặc chưa tỏ rõ ý tứ, Tôn Mạnh vẫn không dám tự tiện hành động. Đúng lúc này, một thái giám khom người, bước những bước nhỏ tiến vào, bẩm báo, vương gia, thái hậu có ý chỉ. Trần Mặc nhíu mày, chuyện gì? Thái giám liếc nhìn Tôn Mạnh và những người khác, rồi nhỏ giọng nói, xin mời Ngụy vương di giá. Trần Mặc cùng thái giám đi sang một bên. Thái giám khẽ nói, thái hậu có chuyện quan trọng muốn cùng vương gia bàn bạc, thỉnh vương gia đến Thọ Khang cung một chuyến. Nói đoạn, thái giám lấy từ trong tay áo ra một đạo ý chỉ, dâng lên cho Trần Mặc xem. Phải biết rằng, khẩu dụ và ý chỉ khác nhau một trời một vực. Khẩu dụ chỉ là lời nói suông, phần nhiều mang tính chất chỉ thị, sau này thậm chí có thể chối bỏ, không có hiệu lực pháp luật. Còn ý chỉ là văn bản, là mệnh lệnh do thái hậu ban ra, thân là thần tử, không thể không tuân theo. Trần Mặc thần sắc khẽ ngưng lại, đúng lúc này, hắn thoáng thấy bóng dáng Hạ Chỉ Ngưng đang tiến đến, vội vàng lạnh giọng, không thấy bản vương đang xử lý quốc sự sao? Đợi bản vương xong việc sẽ đến. Ý chỉ này cũng không nói là phải lập tức đến, chỉ là mời hắn đến Thọ Khang cung một chuyến. Vậy thì đến lúc nào mà chẳng được. Hiển nhiên, Trần Mặc đã bắt đầu tìm cách lách cái, kẽ hở ngôn từ này. Đương nhiên, việc này chung quy cũng chỉ xảy ra khi hoàng quyền suy yếu. Nếu vào thời kỳ hoàng quyền đỉnh cao, khi nhận được ý chỉ này, Trần Mặc đâu dám nửa điểm chần chờ, lập tức phải ba chân bốn cẳng chạy tới. Tuân chỉ, thái giám nào dám hỏi Trần Mặc bao giờ xử lý xong việc, vội đáp một tiếng rồi lui xuống bẩm báo. Trần Mặc cất ý chỉ, nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, mở lời trước, Chỉ Ngưng, chẳng phải nàng đi hồi âm rồi sao? Vừa rồi nhận được báo cáo của giám sát vệ, Dương Thanh Thanh của thục phủ đã đến Tương Dương. Còn nữa, lương mộ mà chàng muốn, cũng đã đến Thiên Gia Quan, chắc hẳn vài ngày nữa sẽ tới Lạc Nam. Hạ Chỉ Ngưng nói xong, liền hỏi, vừa rồi chàng đang làm gì? Vì chuyện tiên nhân tán, Trần Mặc đã đáp ứng Nạp Lan y nhân, nên đã truyền tin sai người áp giải lương mộ trở về, đến giờ, cuối cùng cũng có tin tức. Trần Mặc đáp, qua tốt rồi, cuối cùng cũng có thể giao phó với Nạp Lan cô nương, nàng ấy thúc giục mấy lần rồi. Lát nữa nàng hồi âm, tiện thể báo tin này cho nàng ấy. Trần Mặc không đáp thẳng câu hỏi của Hạ Chỉ Ngưng, định lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng dường như có thần giao cách cảm, hỏi, Lương Cơ lại tìm chàng. Đến cả Thái Hậu cũng không gọi, trực tiếp gọi tên Lương Cơ. Trần Mặc thấy không thể trốn tránh, đành phải nói thật, chắc là vì muốn cầu xin cho phụ thân và Lương gia. Hạ Chỉ Ngưng nhìn Trần Mặc thật sâu, rồi thở dài một tiếng, thôi vậy, ta cũng lười nói chàng. Chỉ nhắc chàng một câu, dù sao nàng ta cũng là đương triều Thái Hậu, khác với Tiêu Vân Tịch, Tiểu Ánh các nàng, chàng nếu thật sự muốn làm chuyện đó, tốt nhất nên cẩn trọng một chút, đừng để truyền ra ngoài. Trần Mặc, Chỉ Ngưng, nàng nghĩ nhiều rồi, thật ra. Trần Mặc vừa định giải thích, liền bị Hạ Chỉ Ngưng cắt ngang, dù sao ta cũng không quản được chàng, nói nhiều chàng cũng phiền, tự mình liệu mà giữ mình đi. Nói xong, Hạ Chỉ Ngưng liền rời đi. Phía bên kia, Thọ Khang cung. Lương Cơ đã tắm gội trang điểm xong xuôi, hay tin lại bị từ chối, trong lòng nhục nhã khôn cùng. Một thái hậu quá bộ trốn thâm cung, mời một nam tử tiếng xấu đồn xa đến tầm cung, tất nhiên sẽ khiến người đời dị nghị. Lương Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những lời đàm tiếu, cùng lắm thì bỏ đi danh tiếng này. Nhưng dù vậy, còn bị liên tiếp hai lần từ chối, đối với nàng thân ở địa vị cao, quả thực khó có thể chấp nhận. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng, Trần Mặc càng từ chối, càng chứng tỏ hắn muốn ra tay với Lương gia. Cuối tháng 2, 7 ngày sau, Lạc Nam, bên ngoài Tây Môn, hàng ngàn người dắt già mang trẻ, gánh gồng trên vai, dắt trâu, dê, lừa và các loại gia súc có trật tự từ trong thành đi ra. Trong số đó có những lão phụ đầu tóc rối bời, lưng đeo bọc hành lý, sau khi ra khỏi thành liền dừng bước, quay đầu lại luyến tiếc nhìn tòa Lạc Nam thành to lớn nhưng đổ nát kia. Đừng nhìn nữa, mau đi thôi, hàng trăm quân sĩ Trần Triều hộ tống đi theo lên tiếng thúc giục. Những người này là nhóm dân chúng cuối cùng của Lạc Nam, cũng là những kẻ đinh tặc, lì lợm nhất. Nhà môn đã phái người đến khuyên giải mấy lần nhưng đều không chịu rời đi, bất đắc dĩ phải dùng đến biện pháp mạnh tay. Tuy quân sĩ Trần Triều ra lời thúc giục, nhưng không hề có hành vi đánh giết nào xảy ra. Phía trên đã có lệnh, đối với những dân chúng di cư này, có thể lớn tiếng quát mắng, nhưng tuyệt đối không được đánh giết, càng không được cướp đoạt tài vật tùy thân, kẻ nào vi phạm sẽ bị chỉ tội nặng. Bạch Tính cúi đầu, bước những bước chân nặng nề trên quan đạo, bóng dáng mỗi lúc một dài, rời xa Lạc Nam, biến thành những chấm đen nhỏ như hạt đậu xanh, rồi cuối cùng biến mất. Giá, giá. Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm hướng về Lạc Nam thành. Quân thủ thành trên tường thành nghe thấy tiếng vó ngựa, ban đầu còn tưởng là địch nhân nên theo bản năng cảnh giác, khi nhìn rõ là người nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Vương gia ở nơi nào? Bọn ta phụng mệnh áp giải tội phạm Lương Mộ tiến kinh. Ở Hàm Nguyên điện. Vương gia, thám tử báo rằng tại Nguyên An huyện xuất hiện một đoàn xe lớn. Qua điều tra, có thể xác nhận đoàn xe này xuất phát từ hướng Lạc Nam vào tháng riêng, là đoàn xe Lô Thịnh dùng để chuyển rời gia quyến. Trên đường còn phát hiện dấu bánh xe rất sâu, thám tử đã men theo dấu vết để tiếp tục truy tung. Tôn Mạnh vừa nhận được tin tức liền lập tức báo cáo cho Trần Mặc. Mang dự đồ đến đây. Trần Mặc nhìn vị trí huyện Nguyên An trên địa đồ, đôi mày khẽ nhíu, nơi này là hướng Tây Bắc, lẽ nào bọn chúng muốn trốn về Tây Lương? Vương gia, không phải là không có khả năng này, Lô Thịnh năm kia đã chiếm lĩnh Tây Lương, đem Tây Lương sáp nhập vào phạm vi thế lực, để khống chế Tây Lương, ắt hẳn sẽ lưu lại một đội binh mã trấn thủ. Bọn chúng trốn về Tây Lương, tất có người tiếp ứng. Đệ Ngũ Phù Sinh đáp lời. Đệ Ngũ đại nhân nói phải, hơn nữa Tây Lương nằm ở biên châu Đại Tống ta. Nếu như gia quyến Lô Thịnh biết y đã chết, rất có thể sẽ mang theo người tiếp tục trốn về phía Tây. Đến lúc đó, chúng ta khó lòng truy bắt, Liêu Kế cũng lên tiếng. Ra khỏi Tây Lương, chính là Tây Vực. Tây Vực chỉ là một khái niệm địa lý, không phải quốc gia. Diện tích Tây Vực lại vô cùng rộng lớn, bên trong có vô số tiểu quốc. Nếu gia quyến Lô Thịnh trốn đến Tây Vực, Đại Tống ta không thể tùy tiện xuất binh bắt người, việc đó chẳng khác nào khai chiến. Nghe vậy, Trần Mặc nhíu chặt mày, xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu, liền hỏi, bách tính di chuyển thế nào rồi? Tâu, bách tính trong thành hôm nay là đợt cuối cùng. Số còn lại là dân chúng ở các thôn trang bên ngoài thành. Ngô Diễn Khánh, kẻ tạm thời thay mặt thượng thư bộ hộ, đáp lời. Các thôn trang bên ngoài nếu không bị ảnh hưởng của tệ linh trận, dân chúng không muốn đi, cứ để bọn họ ở lại. Trần Mặc có chút coi thường quyết tâm không rời Lạp Nam của dân chúng. Mấy ngày nay, phía dưới không ít lần báo lên chuyện dân chúng thà đâm đầu vào tường, cũng không muốn rời khỏi Lạp Nam. Tuân lệnh, Ngô Diễn Khánh gật đầu, mấy ngày nay tạm thay chức thượng thư bộ hộ, thực sự bận rộn vô cùng. Quá nhiều việc cần y xử lý, quan trọng nhất là, dưới trướng không có bao nhiêu người có thể dùng được. Dù sao Trần Mặc mang quân đội tiến vào Lạc Nam, trong quân không có mấy ai dành việc nội chính. Bất quá, trước khi rời đô đến Tiên Xuyên, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận vậy thôi. Lát nữa, bản vương sẽ xin chỉ bệ hạ, cáo thị thiên hạ, lệnh các phiên vương, quan viên từ ngũ phẩm trở lên ở khắp nơi tiến về Tiên Xuyên diện kiến. Kẻ nào không đến, đều tức bỏ quan tước, xử theo tội mưu phản. Trần Mặc lạnh giọng. Bước này, cũng là việc hắn nhất định phải làm. Mối đe dọa lớn nhất trong nước đã bị hắn dẹp yên, ắt hẳn phải là thiên hạ nhất thống, khiến những thế lực cắt cứ kia thần phục dưới chân hắn, chấp nhận sự điều động của triều đình. Không thể như trước kia, nghe lệnh mà không nghe tuyên. Nếu không vào kinh, liền chứng tỏ không phục hắn, vẫn muốn làm thủ hoàng đế ở địa phương, mưu đồ chia rẽ, vậy thì tiếp theo Trần Mặc sẽ biết còn những kẻ địch nào cần phải đối phó. Kẻ nào không phục, liền phái binh đánh cho đến khi phục tùng. Nghe vậy, Đệ Ngũ Phủ Sinh, Lưu Kế đều nhiệt huyết sôi trào. Là một mưu sĩ, ai lại không muốn phò tá chủ nhân của mình, nắm giữ cả thiên hạ. Nắm giữ cả thiên hạ, không chỉ là đem triều đình và thiên tử nắm trong tay, mà là khiến dân chúng khắp nơi nghe theo mệnh lệnh của mình, như vậy mới thực sự là nắm giữ thiên hạ. Vương gia. Ngay lúc này, Hạ Chí Ngưng từ ngoài điện bước vào, ghé vào tai Trần Mặc nói nhỏ vài câu. Ở bên ngoài, Hạ Chí Ngưng vẫn rất nề mặt Trần Mặc. Áp giải đến Thiên Lao, gọi Nạp Lan cô nương đến, ta lát nữa sẽ qua. Trần Mặc nói. Hạ Chí Ngưng gật đầu, lui xuống. Thọ Khang cung. Cung nữ, thái giám đang bận rộn thu dọn hành lý. Theo tin tức tiết lộ ra từ trong cung, dân chúng trong thành đều lần lượt chuyển đến Tiên Xuyên, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ. Là chủ nhân, Lương Cơ tự nhiên không cần phải động tay vào những việc này, nàng vẽ tranh, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt trên bức họa. Ngay lúc này, một cung nữ cúi đầu bước nhanh vào. Đến trước mặt Lương Cơ, thị bảo những cung nữ thái giám khác lui xuống, mới nói, thái hậu, không hay rồi, gia chủ bị áp giải vào kinh rồi. Lương Cơ đang xuất thần, lập tức kéo tâm tư trở về, trên khuôn mặt diễm lệ như hoa đào kia, lập tức hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt cung nữ, ngươi nghe ai nói? Người trong tộc đã thấy ở Tây Môn, cung nữ bẩm báo. Cái gọi là trăm chân chết vẫn dấy, Lương gia nội tình thâm hậu, cấm quân cùng Trần quân đều có người của Lương gia. Trần quân có người của Lương gia, ấy là bởi khi Trần Mặc chiêu mộ tân binh ở Tứ Châu, Lương gia đã phái một vài chi tộc cùng những kẻ nương nhờ, dùng thân phận giả trà trộn vào hàng ngũ tân binh. Dù sao trong loạn thế, việc xét duyệt tân binh vốn chẳng hề nghiêm ngặt. Lương Cơ sắc mặt trầm xuống. Nàng vốn không hay biết dụng ý thật sự của việc áp giải phụ thân về kinh. Nàng chỉ cho rằng Trần Mặc muốn đưa phụ thân đến kinh để xét xử. Lương Cơ lập tức nóng nảy, đứng phát dậy, nói truyền khẩu dụ của ai ra, Triệu Ngụy Vương. Nói được nửa câu, nhớ lại hai lần trước, nàng tức giận cắn răng, khẽ dậm chân rồi nói, hầu hạ ai ra tắm gội thay xiêm y, ai ra phải xuất cung. Tuân lệnh, Thiên Lao, Ngụy Vương, các ngươi lùi xuống trước đi. Tuân lệnh, Trần Mặc dẫn theo Nạp Lan y nhân, Đệ Ngũ Phủ Sinh, tiến sâu vào bên trong Thiên Lao. Trước đây, Thiên Lao giam giữ những phạm nhân có máu mặt, có cả những đại thần vì can gián mà chọc giận thiên tử, bị giam vào đây. Nhưng khi cơn giận qua đi, thiên tử lại sai người thả họ ra. Cũng vì lẽ đó, hôm trước còn là tù nhân, hôm sau đã quan phục chức, nên ngục tốt ở đây chẳng dám đắc tội phạm nhân. Khác với những nhà lao khác, nơi đây hôi thối, tối tăm, Thiên Lao được bố trí vô cùng thanh tĩnh. Trong một góc, Lương Mộ khoanh chân trên đống cỏ khô, một sợi tóc trắng rũ xuống trán. Dù giờ phút này có chút chật vật, nhưng ở vị trí cao lâu ngày, dù rơi vào cảnh tù ngục, khí chất kẻ bề trên vẫn còn vương vấn. Bỗng cánh cửa lao mở ra, Lương Mộ vô tình liếc mắt, kinh ngạc một thoáng rồi cười lạnh, ồ, Ngụy Vương đích thân tới, thật khiến lão phu nở mày nở mặt. Trên đường đến Lạc Nam, hắn cũng đã biết về những biến cố lớn trong triều đình. Nói xong, Lương Mộ rời ánh mắt về phía Đệ Ngũ Phủ Sinh, Hoài Vương quả nhiên có con mắt tinh đời, dưới trướng toàn là lũ tiểu nhân tham sống sợ chết. Người trèo cao, nước chảy chỗ trũng, vương gia là người có thiên mệnh, ta đầu quân vào trướng cùng Ngụy gia, có gì không ổn? Đã phản bội, Hoài Vương, đệ ngũ phủ sinh cũng chẳng buồn che đậy, đáp lời. Hay cho một câu thiên mệnh sở quy, Lương Mộ nhìn Trần Mặc, hỏi, là đến tiễn lão phu lên đoạn đầu đài. Lương Mộ, cấu kết nghịch đảng, mưu đồ tạo phản, đáng lẽ phải chịu cực hình, chu di cửu tộc, nhưng bản vương niệm tình ngươi và Lương gia tổ tiên có công với nước, có thể cầu xin bệ hạ khai ân tha thứ. Trần Mặc chậm rãi nói, xem ra ngươi có việc cần đến lão phu. Nghe vậy, Lương Mộ sống đã hơn nửa đời người, lập tức đoán ra Trần Mặc đang tính toán điều gì. Thấy Lương Mộ đã nhìn thấu, Trần Mặc cũng không quanh co nữa, nói thẳng, Lương lão gia chủ, chỉ cần ngài giúp bản vương một việc, để mặt Tuyết Nhi và Lương gia tổ tiên có công với nước, bản vương không chỉ xá tội cho ngài, mà còn xá tội cho cả Lương gia. Nghe vậy, Lương Mộ lập tức cười lạnh hai tiếng, cúi đầu. Trần Mặc vốn tưởng hắn không chịu giúp, liền định mở miệng khuyên nhủ, tính mạng của hàng ngàn nhân khẩu Lương gia đều nằm trong tay Lương lão gia chủ, xin ngài ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính. Thì Lương Mộ đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Mặc, lời ngươi nói có đáng tin cậy? Lương lão gia chủ có thể ra ngoài hỏi thăm, lời bản vương nói ra luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Mặc khẳng định. Nói đi, là chuyện gì? Lương Mộ thở dài đáp. Thật lòng mà nói, vào cái khoảnh khắc tu vi bị phế bỏ, hắn đã xem nhẹ chuyện sống chết rồi, vì vậy hắn căn bản không sợ Trần Mặc dùng mạng hắn để uy hiếp, nhưng hắn không thể bỏ mặc Lương gia. Trần Mặc còn chưa kịp mở miệng, Nạp Lan y nhân đã chờ đợi từ lâu không nhịn được thốt lên, Đường Nghị thần ở đâu? Cũng không biết là do trang phục của Nạp Lan y nhân, hay là do giọng nói đặc biệt của nàng, Lương Mộ lần đầu gặp, không khỏi ngẩn người một lát, mới hỏi, vị cô nương này là? Người không cần quản ta là ai, Đường Nghị thần ở đâu? Nạp Lan y nhân hỏi. Lương Mộ không đáp lời nàng, mà nhìn về phía Trần Mặc. Bản vương muốn nhờ ngươi giúp một việc, chính là việc nàng hỏi. Trần Mặc nói. Ánh mắt Lương Mộ lại rời về phía Nạp Lan y nhân, Đường Nghị thần là ai? Người không biết Đường Nghị thần, Nạp Lan y nhân nhíu mày, nói, vậy tiên nhân tán ngươi tìm ai mua? Tiên nhân tán, Lương Mộ nghe mà có chút hồ đồ. Để ta, thấy Nạp Lan y nhân hỏi chuyện phiền phức, Trần Mặc kéo nàng sang một bên, đem chuyện Đường Nghị thần và tiên nhân tán, nói đơn giản cho Lương Mộ nghe. Thì ra Đường Nghị thần mà ngươi nói là đại tế ti của Tây Vực, lão phu còn tưởng là ai. Đại tế ti chưa bao giờ dùng chân diện mục thật sự để lộ diện, cũng không ai biết tên thật của hắn. Lão phu chỉ biết hắn là người Bách Việt, hơn nữa lão phu nghe nói có một lời đồn, nói hắn là kẻ phản bội của Độc Vương Cốc. Lương Mộ nói xong nhìn về phía Nạp Lan y nhân, cô nương chẳng lẽ là người của Độc Vương Cốc? Là thì sao, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có thể tìm được hắn không? Thấy sắp có được manh mối, Nạp Lan y nhân có chút kích động, ngữ khí cũng trở nên có chút không khách khí. Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi, đại tế ti ở Tây Vực thần xuất quỷ một, hơn nữa chưa bao giờ giao du với người lạ, cả đại tống này, chỉ có lão phu có thể tìm được hắn. Lương Mộ nói, nếu hắn không giao du với người lạ, vậy ngươi làm sao quen biết hắn? Trần Mặc chen ngang. Tự nhiên là lão phu sớm đã quen biết hắn rồi, Lương Mộ đáp. Bách Việt muốn đi Tây Lương, nhất định phải đi qua Đại Tống. Mà theo lời Lương Mộ, lần đầu tiên nhìn thấy đại tế ti là khi đoàn thương đội của Lương gia đưa hắn về Lương gia. Lúc đó hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ, nhưng không phải là nửa mặt, hắn dường như bị trọng thương còn trúng độc, muốn mời Lương Mộ giúp đỡ. Lương Mộ tự nhiên không phải là người đại thiện, không muốn giúp, nhưng đại tế ti nói mình có đan dược có thể làm chậm lại sự lão hóa và kéo dài tuổi thọ, Lương Mộ liền đồng ý, vận công giúp đại tế ti trừ khử độc trên người. Sau đó lại giúp đại tế ti trốn đến Tây Vực. Về lai lịch của xưng hô, đại tế tư không phải quốc sư được cúng phụng của một quốc gia nào đó ở Tây Vực, mà là mật danh mà Đường Nghị thần tùy tiện đặt ra dùng làm thân phận của hắn. Cũng khó trách Độc Vương Cốc ở Tây Vực không tìm được Đường Nghị thần, căn bản là đã tìm sai phương hướng. Nạp Lan y nhân nghe xong lời của Lương Mộ, giận đến mức muốn giết hắn. Khó trách Đường Nghị thần trúng độc trường của trường lão mà không chết, hóa ra Lương Mộ đã vận công trục độc cho hắn. Độc công của Đường Nghị thần vốn đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, lại có võ giả thần thông cảnh giúp đỡ, tự nhiên có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi, Nạp Lan y nhân chỉ vào Lương Mộ, tức đến ngứa răng. Xem ra cô nương cùng đại tế tư có thủ oán không nhỏ. Lương Mộ khẽ ho khan một tiếng, nói, bất quá lão phu cũng không cố ý, cô nương nên hiểu một viên diên niên ích thọ đan dược có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào đối với kẻ sắp xuống mồ. Nạp Lan y nhân trừng mắt nhìn hắn, lập tức hỏi, vậy hắn ở đâu? Hiện tại lão phu cũng không rõ. Ngươi dám đùa ta? Đừng vội, nghe lão phu nói, Tây Vực rộng lớn, hơn nữa hành tung của đại tế tư không cố định, cơ bản là ở một thời gian rồi đổi địa điểm, tháng này ở Dạ Lang quốc, tháng sau đã đến Gia Lỗ quốc, hành tích phiêu hốt bất định. Muốn gặp hắn, cần cô nương đến một quán rượu ở Dạ Lang quốc để lại ám hiệu, sau đó. Lương Mộ chậm rãi nói. Trần Mặc đã hiểu rõ, Đường Nghị thần ở Tây Vực có rất nhiều trung gian, nếu là người lạ đến, dù nói ám hiệu, Đường Nghị thần cũng sẽ không hiện thân. Trước kia đệ ngũ phù sinh có nói, Lương Mộ nói hắn ở Tây Vực có đường dây, quen biết một người, chỉ là một trong số những trung gian của Đường Nghị thần mà thôi. Ánh mắt Trần Mặc hơi híp lại, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Lương Mộ vì muốn sống mà cố ý nói như vậy. Cuối cùng cũng có tin tức về Đường Nghị thần, Nạp Lan y nhân thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt u oán thoáng ửng đỏ, hơn 10 năm trời, rốt cuộc có thể báo thù cho gia gia rồi. Được rồi, những gì ngươi muốn hỏi, lão phu đã nói hết, còn việc Ngụy Vương hứa với lão phu. Lương Mộ ngước mắt nhìn Trần Mặc. Xin cứ yên tâm, bản vương đã nói ắt làm, chẳng qua đây chỉ là lời nói một phía của tiền bối, chưa thể chứng thực. Đợi tìm được Đường Nghị Thần, bản vương tự khắc thực hiện lời hứa. Đương nhiên, trước đó, bản vương đảm bảo Lương gia sẽ bình an vô sự. Tuy Lương Mộ đã khai, nhưng Trần Mặc vẫn cần phải xác thực lại, đợi đến khi mọi việc rõ ràng, hắn tự khắc giữ lời. Đôi mày điểm bạc của Lương Mộ khẽ nhíu, rồi nói, vậy có thể thả lão phu ra khỏi thiên lao này trước được không? Đương nhiên là được, bất quá triều đình đang chuẩn bị rời đô, xin Lương lão gia chủ tạm ở lại thiên lao một thời gian, đợi khi mọi việc ổn thỏa, cùng nhau đến Thiên Xuyên. Nói đoạn, Trần Mặc nhìn Đệ Ngũ Phù Sinh, tiên sinh, việc này giao cho ngươi. Đệ Ngũ Phù Sinh gật đầu. Ra khỏi thiên lao, Đệ Ngũ Phù Sinh không đi theo, Trần Mặc cảm nhận rõ ràng nỗi bi thương trên người Nạp Lan Y Nhân, bèn hỏi, Nạp Lan cô nương, nàng không sao chứ? Nạp Lan Y Nhân lắc đầu, bao năm qua, cuối cùng cũng sắp đến ngày báo thù. Chỉ tiếc để kẻ vong ân bội nghĩa kia sống quá lâu, đáng lẽ hắn phải xuống địa ngục từ lâu rồi. Nhưng thôi, ta có thể mang thủ cấp của hắn đến tế trước mộ gia gia. Trần Mặc định vỗ vai Nạp Lan Y Nhân, nhưng chợt nhận ra thân phận không tiện, vội rụt tay lại, nói, trong thời gian ngắn ta không thể cùng nàng đến Tây Vực được, đại tống còn nhiều việc phải giải quyết, chắc nàng cũng thấy rồi, nếu như... Không sao, bao nhiêu năm đã đợi, ta cũng không ngại chờ thêm chút nữa. Vừa hay ta cũng cần thời gian để tìm thêm người giúp đỡ. Dù sao trong thỏa thuận ban đầu, Trần Mặc chỉ hứa cùng nàng đến Tây Vực tìm người, chứ không bao gồm việc động thủ. Chỉ một mình nàng đối phó Đường Nghị Thần, e là không nắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, Tôn Mạnh vội vã chạy tới, bẩm báo, vương gia, Thái hậu nương nương tìm ngài. Bản vương còn quốc sự cần giải quyết, không rảnh, người theo ta đã lâu, lẽ nào không biết tìm cớ thoái thác? Trần Mặc đáp. Tôn Mạnh đổ mồ hôi chán, đáp vương gia, việc này không thể thoái thác, Thái hậu nương nương đích thân đến Hàm Nguyên Điện tìm ngài, hiện đang chờ ở đại điện. Trần Mặc, cứ nói ta đang bận giải quyết ổn thỏa sự việc ở Lạc Nam, không rảnh. Tuân lệnh. Trần Mặc rời khỏi hoàng cung, thật sự đến Lạc Nam để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Đã quyết định rời đô đến Thiên Xuyên, Lạc Nam không thể bỏ mặc, vẫn cần lưu lại một số người để giải quyết những việc vụn vặt xung quanh. Đến khi trời tối hẳn, Trần Mặc mới hướng về tướng phủ. Nhưng khi còn cách tướng phủ một con phố, một cung nữ đã chắn trước mặt hắn. Kẻ nào? Tôn Mạnh lập tức dẫn thân binh rút đao, chắn phía trước. Cung nữ giật mình, nhưng vẫn cố gắng chấn định đáp, Ngụy Vương, Thái hậu nương nương có thỉnh. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ nhíu mày, đáp, đã muộn thế này, bản vương không tiện quấy rầy Thái hậu nương nương, để đến. Lời còn chưa dứt, một giọng nói nhẹ nhàng, u oán vang lên từ bóng tối trong con hẻm bên phải, Ngụy Vương quả là người bận rộn, khiến ai ra phải chờ đợi. Lương Cơ ở Hàm Nguyên Điện không đợi được người, cũng không bỏ cuộc, cung nữ bên cạnh đã hiên kế, để nàng đến nơi ở của Trần Mặc, chặn đường, đợi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được. Dân chúng rời đi, khiến thành trở nên vô cùng tiêu điều, bốn phía đường phố đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đuốc trong tay Tôn Mạnh và những người khác soi sáng một vùng. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối, chỉ thấy một chiếc kiệu được khiêng ra từ trong bóng tối, cung nữ vừa nãy chặn đường Trần Mặc tiến lên vén rèm kiệu, một bàn tay trắng nõn, mềm mại từ trong kiệu vươn ra, cung nữ vội vàng đỡ lấy, một bóng dáng ung dung, hoa quý chậm rãi bước xuống. Dưới ánh lửa bập bùng, Lương Cơ vận long bào đen tuyền, đội phượng quan, toát lên vẻ quý phái bức người. Phải biết rằng, long bào không chỉ có thiên tử mới được mặc, hoàng hậu và hoàng thái hậu cũng có thể mặc, đây là một loại cắt phục dùng trong những dịp trọng đại. Đương nhiên, long bào của thái hậu và long bào của thiên tử có sự khác biệt, long bào của thiên tử có 5 móng vuốt, còn long bào của thái hậu có 4 móng vuốt. Thần Trần Mặc, bái kiến thái hậu. Trần Mặc vội vàng khom người chắp tay, nói, thái hậu nói đùa, thần đều vì quốc sự. Tôn Mạnh bọn họ vội vàng thu đao về, khom người hành lễ. Trong lòng Lương Cơ thầm mắng Trần Mặc một tiếng, ngoài mặt lại không lộ vẻ gì, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng khẽ mở, nhẹ giọng nói, vậy Ngụy Vương hiện giờ có rảnh không, ai ra muốn cùng ngài thương lượng chút việc. Ngài đã tìm đến tận cửa rồi, không rảnh cũng phải rảnh thôi. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, thái hậu, mời. Trần Mặc đưa tay chỉ về hướng tướng phủ. Không cần, tướng phủ kia hồn linh quá nhiều, ai ra có một trạch tử bên ngoài cung, đến đó rồi nói chuyện. Nói xong, không đợi Trần Mặc đồng ý hay không, liền chui vào trong kiệu, thái giám đi theo lập tức cao giọng hô một câu, khởi kiệu. Về nói với các phu nhân, bản vương còn có chút việc cần xử lý, lát nữa sẽ về. Trần Mặc nói với Tôn Mạnh một câu, liền đi theo sau kiệu. Trạch tử mà Lương Cơ nói không cách tướng phủ quá xa, chưa đến một khắc đồng hồ, liền đến nơi. Trạch tử được bảo tồn còn rất hoàn hảo, bên ngoài có hai cung nữ đứng, đang kiểm chân ngóng trông, thấy kiệu đến, lập tức xách đèn lồng nghênh đón. Đợi Lương Cơ từ trong kiệu bước ra, cung kính gọi một tiếng, thái hậu. Sau đó lại hành lễ với Trần Mặc. Ánh sáng của đèn lồng dịu nhẹ hơn so với ngọn đuốc, chiếu lên khuôn mặt đoan lệ, tu mỹ của Lương Cơ, càng thêm tôn lên vẻ đoan trang, xinh đẹp. Thái hậu quay người lại, khẽ mỉm cười với Trần Mặc, Ngụy Vương, mời. Thái hậu, mời. Trần Mặc hành lễ vô cùng chu đáo. Trần Mặc theo Lương Cơ tiến vào trạch viện, đám thân binh đi theo hắn liền bị cung nữ của Lương Cơ ngăn lại. Trần Mặc quay đầu nói, các ngươi ở bên ngoài chờ lệnh. Tuân lệnh. Nói ra cũng thật kỳ quái. Nếu là bàn chuyện làm ăn, sau khi vào trạch viện, lui hết người hầu, ở đại sảnh là có thể thương nghị, nhưng Lương Cơ lại dẫn Trần Mặc đến một gian sương phòng. Sương phòng đèn đốt sáng trưng, ngoài phòng đã có cung nữ chờ sẵn từ lâu. Trần Mặc khẽ nhướng mày, xem ra là đã sớm chuẩn bị chu toàn. Thấy Lương Cơ và Trần Mặc đến, cung nữ liền mở cửa sương phòng. Ngụy Vương, mời. Thái hậu thỉnh. Hai người khách sáo một phen, sau đó mới an tọa trong sương phòng. Sương phòng trang trí tao nhã, giản dị, nhưng vật dụng cần thiết đều đủ đầy. Cung nữ rót cho hai người một chén trà, rồi đóng cửa lui ra ngoài. Trong sương phòng, chỉ còn lại Lương Cơ và Trần Mặc. Cô nam quả nữ, hai người ngồi đối diện nhau, cách đó không xa chính là một chiếc giường chạm khắc tinh xảo, bầu không khí trở nên có chút kỳ dị. Hai người mặt đối mặt ngồi, ở giữa là một chiếc án dài, Lương Cơ mỹ lệ động lòng người, nàng yêu nhã cầm lấy chén trà trước mặt, đôi mắt đẹp khẽ lóe nhìn về phía thanh niên mặc mãng bào đối diện. Ngụy Vương, đây là bích du hái từ Hà Tây năm ngoái, loại trà này chỉ lấy phần nõn non nhất mọc ra sau cơn mưa đầu xuân, mỗi năm thu hoạch chỉ được vài cân, vô cùng quý giá, xin mời. Nói xong, Lương Cơ trước tiên nhấp một ngụm, đôi môi đỏ mọng ướt đẫm nước trà, càng thêm quyến rũ, câu hồn đoạt phách. Trần Mặc nâng chén trà lên, mượn tay áo mãng bào che khuất, thoạt nhìn là nhấp một ngụm, nhưng thực chất hắn chỉ mím môi, không hề uống, rồi vận chuyển công pháp, hút đi một ít nước trà. Trải qua chuyện tiên nhân tán, Trần Mặc vô cùng cảnh giác. Vương gia thấy trà này có vị như thế nào? Lương Cơ nhìn Trần Mặc đặt chén trà xuống, lượng trà trong chén rõ ràng đã vơi đi một nửa, nàng cười hỏi. Trà ngon, Trần Mặc đáp lời. Hay ở chỗ nào? Lương Cơ hỏi. Trần Mặc im lặng. Không dám giấu thái hậu, thật ra vi thần không am hiểu trà đạo, nhưng trà đã là của thái hậu, ắt hẳn là loại trà hảo hạng có 102 trên đời. Trần Mặc đáp lời. Ngụy Vương quả nhiên năng lực xuất chúng, miệng lưỡi cũng thật ngọt ngào. Lương Cơ che miệng khẽ cười. Phượng quan lưu tô trên búi tóc đoan trang khẽ lay động, đôi mày ánh lên một vệt kiều diễm. Nhìn Lương Cơ trang điểm lộng lẫy, phong thái quyến rũ, tâm thần Trần Mặc có chút khó tự chủ, hắn khẽ cúi đầu, không biết thái hậu tìm ta có chuyện gì. Lương Cơ nghe vậy, liền cầm lấy bầu rượu bên cạnh, tự rót cho mình một chén, rồi nói, đầu tiên, ai ra muốn thay phụ thân, tạ lỗi với Ngụy Vương. Nói xong, nàng cạn chén. Tiếp đến là Lương gia tộc bị Lô Thịnh lừa gạt, đi vào con đường bất nghĩa. May nhờ Ngụy Vương ra tay, cứu vãn xã tắc khỏi nguy nan, mới không gây ra hậu quả khôn lường. Kính Ngụy Vương, Lương Cơ lại rót đầy một chén, uống cạn. Chén thứ ba này, nàng vừa nói, vừa rót đầy một chén, nâng chén đứng dậy, hàm răng ngọc khẽ cắn môi đỏ, ai ra biết phụ thân và gia tộc phạm tội chết, khó bề dung thứ. Nhưng ai ra vẫn mong Ngụy Vương nể tình phụ thân có công với quốc gia, nể mặt ai ra, tha cho phụ thân và Lương gia. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Dứt lời, Lương Cơ lấy hết dũng khí, bưng chén rượu đầy ắp đi vòng qua án dài, không biết vô tình hay cố ý, thân thể ngả về phía Trần Mặc. Trần Mặc theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Lương Cơ cứ vậy ngã vào lòng hắn, rượu vương vãi lên y phục cả hai. Ngay khi Trần Mặc định đẩy nàng ra, Lương Cơ liền buông chén rượu, hai tay ôm lấy cổ hắn, thở ra hương thơm, chỉ cần Ngụy Vương tha cho phụ thân và Lương gia, đêm nay ta sẽ là của ngài. Đôi mắt phượng của Lương Cơ dài hẹp, ánh mắt đẹp quyến rũ như làn sóng, gò má ửng hồng, giọng nói ẩn chứa ý vị mê hoặc. Bởi đầu nghiêng lệch, phượng quan trên đầu Lương Cơ trượt xuống, vừa hay được Trần Mặc một tay đỡ lấy. Lương Cơ một tay ôm lấy cổ Trần Mặc, tay còn lại dùng ngón tay thon dài vẽ vòng trước ngực hắn, giọng nói đầy vẻ mê hoặc, ai ra dù sao cũng là thái thượng hoàng, Ngụy Vương chẳng lẽ không muốn phạm thượng ư? Tuyên Hòa đế tuy bị Lô Thịnh phế truất, nhưng sau khi Trần Mặc nắm quyền, theo ý chỉ của Vĩnh An đế, liền tôn phế đế làm thái thượng hoàng. Lương Cơ tim nhỏ đập loạn không ngừng, hai gò má cũng ửng hồng, phải biết rằng, đây là lời bạo dạn nhất đời nàng thốt ra, cũng là lần đầu tiên nàng trêu chọc nam nhân. Yết hầu Trần Mặc khẽ động, cúi đầu nhìn Lương Cơ trong lòng, đôi mắt phượng mày ngài kiều mị, một bộ dáng vẻ khiến người ta yêu thương, không khỏi có chút kính nể, đặc biệt là bộ long bào tứ trảo trên người mỹ nhân, vốn chỉ đặt hờ bên hông Lương Cơ, bàn tay không khỏi động đậy, giọng nói trầm thấp, thái hậu, người xem thần là hạng người gì, thần sao có thể làm chuyện bất trung bất nghĩa. Thật sao? Chiếc mũi quỳnh tú khí thẳng tắp của mỹ nhân khẽ nhíu lại, rồi trực tiếp chạm vào mặt Trần Mặc, nụ hôn có chút lệch. Ngay khi Lương Cơ có chút xấu hổ, chuẩn bị thử lại lần nữa, liền thấy thanh niên đã áp sát tới, lập tức đè nàng xuống đất. Hơi thở nóng rực đầy xâm lược bao trùm lên thân thể mềm mại, vạt áo long bào bị kéo ra một đường, mà đầu rồng trên vạt áo bị xé toạc, đang đối diện với cảnh xuân, muốn làm chuyện kinh thiên động địa. Nhưng Trần Mặc lại nhanh hơn một bước, Lương Cơ đột nhiên ôm chặt lấy đầu Trần Mặc. Cảm giác kia, tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trái tim nàng. Lương Cơ mặt mày đỏ bừng, thân thể dần trở nên mềm nhũn, nàng nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn ánh lửa trên ngọn đèn không xa, chỉ cảm thấy có chút mộng ảo, thừa lúc ý thức còn tỉnh táo, nàng cắn môi nói, Ngụy Vương đây là đáp ứng ai ra rồi? Thái hậu, Lương đại nhân và Lương gia đều phạm tội mưu nghịch này, từ xưa đến nay trong lịch sử, có ai được tha cho đâu, dù là thái tử, vướng vào tội mưu nghịch này, kết cục cũng chỉ có một chữ chết. Thần nếu tha thứ cho bọn họ, chẳng phải thần cũng là đồng bọn với bọn họ sao? Huống chi, thần là Ngụy Vương Đại Tống, sao có thể biết pháp phạm pháp? Trần Mặc nói. Lương Cơ thầm nghĩ, vậy việc ngươi xé long bào của ai ra, trà đạp lên nó, chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo, biết pháp phạm pháp sao? Đôi mắt đẹp của Lương Cơ hơi nheo lại, biết rằng người trên đầu đã buông lòng, chỉ chờ nàng trả giá nhiều hơn. Nàng đứng dậy, đẩy Trần Mặc ngã xuống đất, một bên cười mãng bào, một bên nói, phụ thân và gia tộc bị Lô Thịnh và Sùng Vương lừa gạt, không phải cố ý. Hơn nữa, Tuyết Nhi là thiếp thất của ngươi, nếu gia tộc gặp nạn, chàng bảo Tuyết Nhi sau này làm sao đối mặt với chàng. Trần Mặc không hề phản kháng, nhìn khuôn mặt mỹ diễm ửng hồng, thẹn thùng, căng thẳng kia, hắn đưa tay lên, nàng khẽ cắn răng, chủ động đưa mặt tới để hắn vuốt ve, hắn nói, việc này thực sự khó xử. Nghe vậy, động tác cởi mãng bào của Lương Cơ càng nhanh hơn, nhìn Trần Mặc, nói, nếu chàng đáp ứng ai ra, sau này thọ khang cung, chàng có thể tùy thời đến, ai ra tùy thời. Cung hầu. Cái này, trong lòng Trần Mặc dâng lên một cỗ rung động khó tả, rồi nói, đã như vậy, nể mặt Thái Hậu có thể tha cho nhẹ. Thật ư, Lương Cơ lộ vẻ vui mừng, đương nhiên, nếu nàng biết Trần Mặc đã đáp ứng phụ thân nàng điều gì, chắc chắn sẽ không để yên cho Trần Mặc. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Mặc nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lương Cơ, nói, ta có thể tha cho phụ thân và Lương gia một mạng, nhưng phụ thân nàng phải tự phế bỏ tu vi. Lương Cơ còn chưa biết tu vi của Lương Mộ đã bị phế bỏ. Nghe những lời này, tuy rằng còn muốn tranh thủ thêm, nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất rồi, liền gật đầu, có thể sống là tốt rồi. Sau khi mãng bào được cởi ra, Lương Cơ liền muốn cởi long bào trên người, nhưng bị Trần Mặc ngăn lại, bảo cứ để như vậy. Lương Cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.